Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 46 kỳ dị thiên tài vật bảo tới tay. Đường Tiểu Kim đem Bạch Lâm nói cho nó kế hoạch cùng Tiểu Nhục Điểu cũng nói một phen lúc sau. Kia Tiểu Nhục Điểu nhìn Bạch Lâm hoàn toàn chính là sùng bái ánh mắt. Tỷ tỷ. Ngươi quá lợi hại, Bạch Lâm nhìn này hai biến dị thú, cười đến dị thường tặc, có chút bất đắc dĩ, nàng bất quá là nói ra một cái kế hoạch thôi, dùng đến như thế sao, các ngươi cũng cần thiết cẩn thận một chút, nếu không bị thương ta cũng mặc kệ, yên tâm, Tiểu Kim vừa nghe vội cam đoan, đang ở lúc này một tiếng rung trời tiếng kêu vang lên. Bạch Lâm cùng hai chỉ sùng vật nhìn nhau liếc mắt một cái. Hành động, nghe được Bạch Lâm nói sau, Tiểu Kim trực tiếp mang theo Tiểu Nhục Điểu chợt lóe liền biến mất ở Bạch Lâm trước người. Mà Bạch Lâm còn lại là chậm gì gì đi xuống. Đương nhiên lúc này nàng đã đem sở hữu bím tóc đều giải tán, chải cái đuôi ngựa, đồng thời lộ ra vốn dĩ diện mạo. Khóe miệng xẹt qua một tia độ cung, nghĩ đến chính mình trúng độc, nghĩ đến phía trước đã chịu vây công. Nha nha, lúc này liền trước thu điểm lợi tức, nghĩ liền nhảy nhảy xuống thụ, hướng tới kia tiếng vang địa phương mà đi, thẳng đến ly biến dị thú có 100 mét khoảng cách. Bạch Lâm liền dừng lại, đồng thời đem chính mình tinh thần dị năng phát tán đi ra ngoài. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Bạch Lâm liền sắc mặt trắng bệch đem tinh thần dị năng thu trở về. Nguyên nhân là ở tinh thần dị năng sắp sửa tới gần kia độc giác thú thời điểm. Kia độc giác thú uy năng thật sự là quá lớn, trực tiếp đánh sâu vào nàng tinh thần dị năng. Cũng may nàng thu mau, lại vãn một giây đồng hồ phỏng chừng chính mình đầu đều phải bị đánh sâu vào nổ mạnh. Bạch Lâm vô pháp, chỉ có thể lại lần nữa tới gần bọn họ, chờ đến 30 mét khoảng cách thời điểm Bạch Lâm mới ngừng lại được. Ánh mắt sở vọng địa phương đều là vụn băng. Nguyên lai kia độc giác thú chủ yếu là băng hệ dị năng. Nhìn nó bốn chân thượng loại nhỏ gió lốc, xem ra hẳn là băng phong sông hệ dị năng. Hàn Dục đám người vốn dĩ liền kế hoạch hảo, đặc biệt là ở ly độc giác thú càng ngày càng gần thời điểm, nghe nói một cổ nồng đậm mùi hương, mà loại này mùi hương mang theo một tia thực nùng năng lượng, lại không kịch liệt, rất là ôn hòa. Hắn biết có thứ này hắn thăng cấp hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều, cũng miễn cho ở bị chính mình phụ thân nhắc mãi. Lần này công kích bởi vì phía trước thương lượng quá, trước từ Gia Cát Lưu Hương đám người đem độc giác thú dẫn ra, lúc sau Hàn Dục đám người liền phục kích nó. Nhưng là vấn đề tới, có lẽ thật sự cấp Bạch Lâm đoán chúng, kia độc giác thú chết sống không rời đi cửa động. Tuy rằng bọn họ trực tiếp công kích nó, nó cũng không phải mềm quả hồng, công phòng đề phòng, không được, biểu ca nó không ra. Gia Cát Lưu Hương rất là bất đắc dĩ, Hàn Dục cũng có chút đau đầu nhìn kia trước độc giác thú phi ở giữa không trung, như cụ thủ vững giả chính mình cương vị. Một khi đã như vậy, chúng ta trước được đến kia trong động đồ vật lại nói. Ân. Hắn phía sau người đều gật đầu, ngay sau đó phân một bộ phận người bắt đầu tiến công kia độc giác thú, mặt khác một bộ phận người còn lại là tính toán từ nó dưới thân qua đi. Giống như là đã biết mấy người ý tưởng, độc giác thú trực tiếp từ trong miệng bộc phát ra một mặt hậu ước một thước tường. Này tưởng cũng không phải là Bạch Lâm kia 18 cấp hoặc là Dịch San San kia 22 cấp biến dị xà tường băng có thể bằng được. Tuy rằng chỉ có một thước độ dày, nhưng là ngươi nếu là muốn đi vào, là tuyệt đối không có cách nào đem nó cạy ra. Trừ phi ngươi 10 cái 20 cấp cường giả không ngừng công kích 1 giờ thời gian, khả năng có thể đánh vỡ. Độc giác thú tự nhiên là thấy được mấy người trong mắt lập tức lộ ra bất đắc dĩ. Tròn xoe trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Nhân loại nho nhỏ nếu dám khải coi nó đồ vật. Hừ, tới lại nhiều người nó đều không sợ. Có này tường băng, kia nó trước đối phó người khác lại nói. Nó lại đây, Thang Liễu la lên một tiếng. Nha nha, những cái đó xa lạ cường giả đều là chút người nào. Rõ ràng phía trước biểu hiện chính là 15 cấp dị năng, cố tình hiện tại bùng nổ thời điểm lại biến thành 20 cấp dị năng. Còn từng người đều mang theo thú sủng, bọn họ bất quá là tới đánh cái nước tương. Không cần chơi lớn như vậy đi, Trương ca, chúng ta vẫn là chạy nhanh lui đi. Liền nó hiện tại 26 cấp bậc, chúng ta thật sự là chịu đựng không nổi. Dương Kiên lúc này cũng thối lui đến cuối cùng. Bọn họ liệt hỏa dòng binh đoàn thật là hiếu chiến, nhưng là cũng không có vượt cấp khiêu chiến quá kia 26 cấp biến dị thú à. Này cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Bất quá kia độc giác thú lớn lên quả nhiên lại đẹp lại cường hãn. Trương Hướng tự nhiên là biết lúc này kia độc giác thú đánh mau chiến mau quyết thu thập bọn họ chú. Ý, đối với Hàn Dục hét to một tiếng. Hàn phó đoàn trưởng, thực xin lỗi, chúng ta chịu đựng không nổi. Trở về đi, Hàn Dục biết lúc này Trương Hướng tuy rằng có 20 cấp, nhưng là hắn dị năng hơi thở rất kỳ quái, chợt cao chợt thấp. Rõ ràng hắn dị năng xảy ra chuyện gì. Trương Hướng vừa nghe lập tức mang theo Thang Liệu cùng Dương Kiên nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Cam Ba cùng Viên Kiều tận lực bảo vệ tốt chính mình, càng vốn là không có năng lực công kích, nhưng là nghĩ đến bên trong thiên tài vật bảo, Hàn Dục nói chỉ cần kiên trì đến cuối cùng đó là chia đều. Cho nên bọn họ không nghĩ rời đi, bởi vì bọn họ cảm thấy bên trong đồ vật có thể tản mát ra như thế mãnh liệt hơi thở, hẳn là không chỉ có một cái thiên tài vật bảo. Cho nên Hàn Dục, Gia Cát Lưu Hương, Dịch Thủy Lam, Dịch San San cập công dương lỗi ở công kích kia tường băng, mà chủ yếu công kích độc giác thú người đó là lãnh đời gia tộc thị vệ. Cập bọn họ thú sủng thông minh, Bạch Lâm liền kém đối với độc giác thú giơ ngón tay cái lên, lộ ra trắng tinh hàm răng. Bọn họ chậm rãi công kích đi, thật là tiện nghi nàng. Hắc hắc, tiểu kim mang theo đối với dị năng tập kết nguyên tố có miễn dịch năng lực tiểu nhục điểu, ở kia độc giác thú đắc ý rào rạt phát ra tường băng lấp kín cửa động thời điểm, bởi vì thình lình xảy ra động tác, làm không ít người căn bản không có chú ý tới một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu nhục điểu ngập một cái. Chiếc đũa lớn nhỏ tiểu kim không hề trở ngại xuyên qua lớp băng. Tiểu kim tiến vào trong động hướng tới tường băng ngoại nhìn một lần. Quả thực nhìn đến Hàn Dục đám người đã bắt đầu tạc băng. Cũng may chúng nó động tác mau. Tặc cười nhanh chóng hướng tới trong động mà đi. Trong động thực khô ráo, còn có cổ mạc danh gió thổi ra tới. Chính là này cổ phong mang ra kia dễ ngửi mùi hương. Bất quá động thực dài lâu, nếu là Bạch Lâm thấy được nói liền sẽ biết cái này động rất giống là một cái mở khoáng thạch động. Như thế nào lâu như vậy đều không có đến. Tiểu nhục kê cùng tiểu kim đại khái bay 10 tới phút. Tuy rằng chậm, nhưng là như cũ đi rồi không xa khoảng cách. Như cũ không có nhìn đến cuối cập cái kia cái gì thiên tài vật bảo. Bọn họ không tự giác liền nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc bên ngoài tình huống như thế nào chúng nó cũng không biết. Bạch Lâm phân phó qua, Nếu động lộ quá dài vượt qua nửa giờ còn chưa tìm được chúng nó liền phải lui ra ngoài. Sau đó bàn bạc kỹ hơn. Bất quá chờ đến tiểu kim biến đại một chút mang theo tiểu nhục đều dùng phong năng thêm vào. Đương nhiên cũng như cũ không xong thăm dò chung quanh ân toàn tính. Nhưng là tốc độ này cũng giống nhau nhanh. Chính là như cũ qua 5 phút đồng hồ. Chúng nó luôn là tới rồi. Tiểu nhục kê nhìn chằm chằm kia nháy mắt trống trải thật lớn quặng mỏ. Vốn dĩ đen nhánh động. Lúc này cư nhiên còn lóe hồng quang. Có loại nhân loại nói liệu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác. Tiểu kim cũng giật mình nhìn kia bị từng khối màu đỏ cục đá cắt thành quặng mỏ. Mà ở tràn đầy hồng quang quặng mỏ trung ương nhất có một viên cao lớn thụ. Kia trên cây kết đầy phát ra nhu hòa quang mang trái cây. Loại này trái cây rất nhỏ, cái chỉ có mặt thế trước anh đào giống nhau lớn nhỏ. Hơn nữa quang mang không đồng nhất, có chút màu đỏ, có màu trắng, có màu tím. Phương diện này là cây. Làm sao bây giờ? Thịt gà nhìn chằm chằm kia trên cây trái cây. Hảo muốn ăn, nhưng là hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. Chính là bọn họ thật sự tính sai. Nơi nào có thể nghĩ đến đây cư nhiên trường một thân cây A. Hơn nữa này cây chính là so tiểu kim nguyên thể eo còn thô. Có thể thấy được này cây có bao nhiêu đại. Trái cây có bao nhiêu. Là thụ cũng muốn dọn. Tiểu kim trừng lớn long nhãn. Nha nha thật sự không hảo xuống tay A. Hảo, vậy ngươi dọn thụ. Ta tới canh chừng cùng trích trái cây. Hai chỉ lẫn nhau thương lượng. Không được, trái cây quá nhiều. Ngươi một con thú muốn trích tới khi nào? Tiểu kim không phải thực đồng ý. Mà lúc này ở bên ngoài Bạch Lâm nhíu mày. Như thế nào lâu như vậy còn chưa ra tới? Bạch Lâm biết lúc này đã qua hơn nửa giờ. Đang ở Bạch Lâm lo lắng thời điểm một cái màu đen thân ảnh một chút liền gia nhập kia tạc tường. Băng người chung, bất quá là một quyền liền đem kia tường băng đánh vỡ. Tây Bắc, Hàn Dục lúc này mệt đến quá sức, lấy hắn 22 cấp dị năng, tạc tường băng tốc độ lại mau, cũng như cụ yêu cầu đoạn thời gian. Cảnh Tây Bắc không nói gì, mà là trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau một bước. Hàn Dục vừa thấy cũng lập tức lui về phía sau mở ra. Quả nhiên không đến một giây đồng hồ thời gian kia cửa động có lại một đạo tường băng. Hơn nữa nhiều giày một thước, cảnh Tây Bắc lại nhíu mày. Vốn dĩ hắn sở dĩ đem tường băng tạc thấu đó là muốn dùng tinh thần dị năng tra xét tình huống bên trong, nhưng là mới một chút liền lại bị kia băng có thể cản trở. Đối với tình huống bên trong căn bản là không biết. Đồng thời bởi vì vẫn luôn quan sát Bạch Lâm, biết nàng khẳng định có cái gì kế hoạch, rốt cuộc hắn chưa từng nhìn thấy cái kia hoàng kim giao long cùng kia chỉ thịt điểu ở nàng bên người. Chính là, cảnh Tây Bắc nhìn phía trước này đổ tường băng, chúng nó lại lợi hại cũng nên vào không được mới đúng. Bởi vì độc giác thú so với hắn cao thượng 3 cấp, này cấp bậc cũng áp chế hắn tinh thần dị năng. Căn bản là không có cách nào nhận thấy được nơi này phát sinh sự tình. Cho nên hắn không có đang đợi mà là chuẩn bị tự mình ra tay. Ta đi, lại tới. Gia Cát Lưu Hương hiện tại cảm giác được chính mình tay đều lạnh băng lên. Khóc không ra nước mắt nhìn kia một đổ tường băng. Hàn Dục cũng cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy háo độc giác thú dị năng? Không có khả năng. Chỉ là tường băng háo không được nó nhiều ít dị năng năng lượng. Cảnh Tây Bắc nói nhìn trên không trung độc giác thú. Ngay sau đó một cái chạy lấy đà, lợi dụng phong năng, một phi liền trực tiếp vọt tới độc giác thú bên người. không chút khách khí dùng mang theo lôi điện dị năng nắm tay hướng tới kia độc giác thú oanh kích. Qua đi, nếu Bạch Lâm đã coi trọng nơi đó mặt đồ vật, mặc kệ nàng hiện tại đánh cái gì chú ý, này độc giác thú hắn liền đi trước nhận lấy, chạm vào tư tư tư. Cảnh Tây Bắc nắm tay đánh vào độc giác thú trên người, đồng thời nhanh chóng dùng thon dài chân một đá. Không trung Cảnh Tây Bắc tuy rằng không có mượn lực đồ vật, nhưng là ở vừa mới chạy vội ra tốc thời điểm liền đã có rất lớn quán lực. Này một quyền một chân tuy rằng không có cấp độc giác thú tạo thành cái gì ngoại thương, nhưng là lại bị hắn đánh sâu vào lực lượng trực tiếp đá tới rồi trên mặt đất. Vẫn là như vậy, cường. Hàn Dục có chút vô ngữ, nhìn lúc này Cảnh Tây Bắc. Lạnh một khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn kia trên mặt đất nằm độc giác thú. Người khác ở cảm thán đồng thời phát ra dị năng công kích cũng không có đình. Đến trên mặt đất công kích đến năng lượng đánh vào độc giác thú trên người chính là càng thêm nhiều. Một ít, rốt cuộc không chung không phải nhân loại hiện nay có thể đánh nhau khu vực. Cảnh Tây Bắc trên người tản ra một cổ túc sát hương vị. Lại lần nữa từ không chung vọt xuống dưới. Độc giác thú phía trước cũng không có dự đoán được cái này so với chính mình thấp 3 cấp. Hơn nữa vẫn là phía trước thủ hạ bại tướng nhân loại thật sự có thể đem chính mình đánh xuống dưới. Trong lòng tức giận dị thường, đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. Chung quanh nháy mắt tản mát ra một cổ phong năng, bí mật mang theo băng tuyết. Bạch Lâm giật mình nhìn kia độc giác thú chung quanh không khí chậm rãi ngưng kết thành băng. Nhưng là lại không có hoàn toàn đông lạnh trụ, mà là bị nó phong năng ra thổi tan mở ra. Quả thực chính là bão tuyết tiến đến. Quả nhiên kia bão tuyết lấy độc giác thú vì trung tâm, bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán. Bất thình lình trạng huống làm người có chút sờ không được đầu óc, nhưng là lập tức trên mặt liền mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy đến những cái đó ly đến độc giác thú tương đối gần thú sùng bao gồm 20 cấp biến dị thú cùng lánh đời gia tộc người. Ở đụng phải kia bão tuyết lúc sau trực tiếp đông lạnh thành khắc băng. Lúc sau bị bên trong phong một quát liền lập tức thành toái cha. Ngay sau đó trở thành bão tuyết chung khối băng bột phấn chung một viên. Bạch Lâm cũng lộ ra kiên kỵ, kia chính là 20 cấp biến dị thú à, này liền thành cha, đây là cái gì kỹ năng, những người đó nơi nào còn cố được nhiều như vậy, cam ba cập viên kiều lúc này liều mạng hướng tới bên ngoài trốn. Đúng vậy, bọn họ đang lẩn trốn, đồng thời trong lòng cực kỳ hối hận. Bọn họ phía trước vì sao không cùng Trương Hướng cùng nhau rời đi? Ẩn sĩ gia tộc người tự nhiên là so với bọn hắn càng thêm tốc độ, thoát được càng thêm mau. Viên Kiều nhìn gần trong gang tấc bão tuyết, hướng tới tả hữu nhìn một chút, quyết đoán đá hạ bên trái người, đem bên trái người đá vào bão tuyết giữa. Người nọ thanh âm cũng không từng phát ra, nháy mắt liền vỡ thành băng cha tử. Mà Viên Kiều vừa vặn tốt lợi dụng lúc này quán tính, càng thêm về phía trước, đồng thời nhìn kia từng viên ly đến gần thụ chém ra một đạo roi mây. Vãn thượng chạp cây, lúc sau lại bằng vào đá bên phải người quán lực một phi liền lập tức rời ra mở ra. Dừng ở mặt sau cam ba chơ mắt nhìn Viên Kiều đem nàng đồng đội đá nhập bão tuyết chung. Tả hữu nhìn hạ chính mình người, đương muốn động tác thời điểm cư nhiên không có dự đoán được kia hai người cũng không chút khách khí mượn thượng thân thể hắn. Tả hữu hai chân phân biệt đá vào thân thể của mình, không tự còn chưa rơi xuống liền biến mất ở bão tuyết chung. Kia hai cái Lôi Hổ Dông binh đoàn người chút nào không có hối ý. Bọn họ không hạ thủ, liền phải làm cam ba đá kê chân. Nhưng là bọn họ không có chạy bao lâu liền phát hiện kia bão tuyết tựa hồ đình chỉ ngoại khoách. Đều sợ tới mức thở hổn hển nhưng là như cũ không dám ngừng lại. Đương nhiên chết cũng không chỉ là viên kiều thủ hạ cập cam ba. Tia chớp dông binh đoàn người trừ bỏ Hàn Dục đều đã chết. Này vẫn là bọn họ phía trước đó là ở bên ngoài công kích biến dị thú. Đương nhiên lúc ấy ly đến gần lánh đời gia tộc người trên cơ bản cũng đã chết không ít. Lưu lại cũng liền 5 người thôi. Cửa động liền ở kia bão tuyết lan đến phạm vi. Cho nên đương Hàn Dục thấy được kia bão tuyết uy lực chỉ là lui về phía sau. Không dám lấy thân phạm hiểm. Cho nên sớm lui ly mở ra. Bạch Lâm tự nhiên là cũng không dám ly đến thân cận quá. Tốc ký cực nhanh rút lui. Chờ đến rút lui 100 nhiều mễ sau. Mới phản hiện kia độc giác thú bão tuyết khu vực bất quá là ước chừng 10 mét khoảng cách. Ngay sau đó có chút buồn cười. Nếu không phải khuếch tán quá nhanh, những người đó cũng không đến mức trốn không thoát kia 10 mét phạm vi. Lúc này cảnh Tây Bắc tự nhiên là dừng bước chân, cũng sau này lui lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn kia bị bão tuyết chung ngăn cản mà thấy không rõ toàn diện độc giác thú lĩnh vực khống chế, bất quá là 26 cấp biến dị thú liền có thể làm được. Quả nhiên đáng giá ta cướp lấy. Đáng tiếc ngươi hẳn là kiên trì không được bao lâu. Cái gọi là lĩnh vực khống chế kỳ thật là ở lánh đời trong gia tộc nhân tài sẽ biết. Dị năng tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới liền có thể sinh ra bọn họ dị năng lĩnh vực. Y theo mỗi người bất đồng dị năng khác hệ cập dị năng năng lượng tồn trữ. Có thể toàn thân bùng nổ mạnh mẽ dị năng. Do đó ảnh hưởng chung quanh không khí. Từ giữa xua đuổi không thuộc về chính mình nguyên tố. Như vậy lưu lại nguyên tố. Liền trở thành một cái lĩnh vực. Liền chỉ thuộc về hắn. Cho nên vừa mới tiến vào kia lĩnh vực biến dị động vật cập người hẳn phải chết. Nếu là cùng khác hệ dị năng giả, tìm được rồi bí quyết nhưng thật ra có thể chậm lại một ít thời gian. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là đối với này đó hiểu biết quá sâu. Trong mắt cũng lóe một tia hưng phấn chi ý. Hắn đã từng cùng trưởng bối đối luyện qua. Nhưng là trước nay chưa từng tiến vào quá bọn họ khu vực. Nhưng là lần này bất đồng. Này độc giác thú đối với bình thường bùng nổ dị năng lĩnh vực khống chế vẫn là quá thấp. Cho nên hắn tưởng thí. Nghĩ cảnh Tây Bắc liền điều động trong thân thể băng hệ dị năng gặp phong hệ dị năng. Hàn Dục đám người lánh đời gia tộc dòng chính huyết mạch đương nhiên là biết kia lĩnh vực khống chế. Đương nhìn đến cảnh Tây Bắc lúc này toàn thân che kín băng. Hơn nữa ở băng mặt trên che kín phong hệ dị năng thời điểm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tây Bắc, ngươi điên rồi, lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại, bọn họ tự nhiên là biết. Nhìn thấy cảnh Tây Bắc nếu cứ như vậy tính toán đi vào kia độc giác thú bão tuyết chung, cũng quá mức với điên cuồng. Liền Hàn Dục đều không thể lý giải. Cảnh Tây Bắc không có phản ứng những người đó, mà là một chân đã dảo bước tiến lên kia bão tuyết lĩnh vực. Răng rách thanh âm vang lên tới. Rõ ràng hắn trên chân băng vỡ vụn, nhưng là không thể tưởng tượng chính là không có thương tổn đến hắn làn da. Tiếp theo lập tức nhìn hắn chân liền phải gặp phải kia băng. Giây tiếp theo rồi lại nhìn thấy hắn trên chân bao trùm một tầng băng hệ gặp phong hệ dị năng. Bạch Lâm trừng lớn này ánh mắt nhìn một màn này. Nguyên lai còn có thể như vậy. Nàng căn bản là không bằng lánh đời gia tộc người giống nhau biết cái gì dị năng lĩnh vực nói đến. Rốt cuộc kiếp trước lúc này nàng đã bị đưa vào viện nghiên cứu. Nhưng là nhìn đến cảnh Tây Bắc làm như thế, nàng lập tức liền liên tưởng đến chút sự tình, nhưng là lại rất mơ hồ. Trong đầu thực rõ ràng biết hắn vì sao làm như vậy, nhưng là lại tổ chức không được văn tự giải thích rõ ràng. Nhìn kia bão tuyết ngăn cản cửa động, Bạch Lâm cắn răng một cái, ánh mắt để lộ ra một tia kiên định hương vị. Thừa dịp mọi người ánh mắt đều bị cảnh Tây Bắc hấp dẫn thời điểm, liền thân mình chợt lóe nhanh, chóng hướng tới kia độc giác thú bão tuyết lĩnh vực mà đi. Bất quá còn chưa tới bão tuyết bên cạnh là lúc, Bạch Lâm toàn bộ thân mình đã bao lấy một tầng thật dày băng. Hơn nữa này băng vẫn là bị nàng áp xúc quá, đồng thời ở kia băng thượng có một tầng phong năng, như cũ là bị nàng lực lượng tinh luyện, phong năng càng thêm chặt chẽ, tiến vào bão tuyết chung, trình độ nhất định thượng liền cản trở người khác ánh mắt. Kỳ thật chính là này bão tuyết lĩnh vực, ở bên ngoài chỉ có thể nhìn đến vôi hôi một mảnh, thấy không rõ bên trong đồ vật. Bạch Lâm đó là muốn lợi dụng này thị giác trở ngại, tiến vào trong động. Răng rắc, Bạch Lâm mới vừa tiến vào kia bão tuyết chung, trên người băng một giây đều không đến liền vỡ vụn. Cũng may Bạch Lâm sớm đã có chuẩn bị, bởi vì trên người nàng có song tầng băng cập phong năng. Này nếu là làm người khác nhìn đến phỏng chừng sẽ giật mình hơn nữa kêu to quái vật. Nào có người có thể nhanh chóng như vậy bất mãn hai tầng dị năng. Thân thể dị năng cuồn cuộn không ngừng hướng tới thân thể ngoại dũng, lấy cầu bảo trì kia bên ngoài băng cùng phong năng. Nhưng là thực mau Bạch Lâm liền phát hiện chính mình còn chưa đi qua 5 mét, kia động không đáy giống nhau đan điền năng lượng, nàng cư nhiên cảm giác được năng lượng ở khô kiệt. Nàng không nghĩ tới này bão tuyết trong lĩnh vực nếu đang không ngừng hấp thu nàng năng lượng, chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc áp chế. Bạch Lâm không dám ở chậm trễ, ít nhất còn có 10 mét khoảng cách. Nha nha, nàng nếu là ở dị năng háo quang phía trước không thể đuổi tới trong động mặt liền xong đời. Ở bão tuyết chung Bạch Lâm căn bản là không thể dùng tốc độ gió thêm vào, cho nên chỉ có thể nhanh chóng chạy vội. Hơn nữa không ít phong năng ngăn cản, càng là đi tới ngược lại càng là gian nan. Cũng may biến dị thú cùng cảnh Tây Bắc đã vặn đánh lên, giống như kia độc giác thú bộc phát ra cái này lĩnh vực thời điểm nó bản thân lực lượng giảm bớt phi thường nhiều. Nàng có thể nhìn đến cảnh Tây Bắc cuối cùng một quyền tấu đến nó trên người, lúc sau nó cư nhiên phun ra huyết, chạm vào, cuối cùng mấu chốt, Bạch Lâm sắc mặt trắng bệch, cuối cùng là chạy tới trong động, vội lui ra phía sau vài bước, trong thân thể đan điền rất là hư không. Bạch Lâm vội từ không gian chung lấy ra còn lưu lại một ít dị năng hồng quả, vừa ăn biên hướng tới bên trong chạy tới. Nàng biết kia độc giác thú bộc phát ra cái này lĩnh vực nhất định căng không được lâu lắm. Kỳ thật Bạch Lâm ở bão tuyết chung đi thời gian cũng không trường, bất quá là chỉ có nửa phút thời gian. Này liền có thể thấy được kia lĩnh vực lợi hại. Này nửa phút liền đem Bạch Lâm kia vô hầm ngầm giống nhau như thế nào đều háo không xong dị năng biến mất hầu như không còn. Lần này Bạch Lâm không bằng phía trước tiểu kim cùng tiểu nhục điểu lo lắng trong động còn có khác biến dị thú không dám nhanh chóng đi tới một bước tìm tòi, cho nên bọn họ mới hoa 15 phút mới đến kia biến dị năng lượng cây ăn quả phía trước. Nhưng là nguyên nhân chính là vì có chúng nó dò đường. Nơi ở chưa gặp được kia tiểu kim cùng tiểu nhục điểu thời điểm nàng biết này một cái thông đạo đều là an toàn. Lúc này tiểu nhục điểu cùng tiểu kim vừa mới đem trên cây sở hữu dị năng quả toàn bộ đều hái được xuống dưới, để vào phía trước Bạch Lâm cấp không gian kim cương chung. Uy uy, Ngươi muốn nhổ tận gốc mới được. Nếu không không có căn cũng loại không sống a. Tiểu nhục điểu nhìn biến đại tiểu kim. Biên chỉ huy nó long đuôi từ cuốn khúc chỉnh cây làm thời điểm. Báo cho muốn từ nơi nào bắt đầu. Ta nói ngươi có phiền hay không. Ta trực tiếp rút lên là được. Tiểu kim ở hảo tính tình cũng bị tiểu nhục điểu phiền chết. Ngươi ở như vậy nói đến nói đi. Ta cũng không biết muốn hay không rút. Bạch Lâm dùng 3 phút lúc sau. Gần nhất liền nhìn đến như vậy tình cảnh. Các ngươi hai cái động tác cho ta nhanh lên. Lão đại, tỷ tỷ, tiểu nhục điểu cùng tiểu kim không có dự đoán được Bạch Lâm cư nhiên vào được. Lúc này Bạch Lâm nhìn không có bất luận cái gì dị năng quả thụ. Đệ nhất cảm giác, thật lớn. Đệ nhị cảm giác, đã phát. Biết dị năng quả nhất định là bị tiểu kim cùng tiểu nhục điểu cấp hái được. Nhưng là lúc này cũng không kịp xem. Đồng thời kinh dị nhìn này tràn đầy như trong suốt thủy tinh màu đỏ cục đá. Nhưng là bởi vì không có từ bên trong cảm giác được năng lượng. Nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý. Nàng hiện tại chủ yếu là muốn kia cây. Hảo, nếu Bạch Lâm tự mình tới, tiểu kim cũng bất chấp nhiều như vậy. Cũng may quặng mỏ rất lớn. Trực tiếp một cái nhảy lên cao. Húng một tiếng, liền đem cây đại thụ kia rút lên. Ngay sau đó liền ở Bạch Lâm cùng tiểu nhục điểu trước mắt. Tiểu kim liên quan kia khỏa là cũng đã biến mất. Người, tiểu nhục điểu bay đến tiểu kim cùng thụ địa phương. Trừ bỏ trên mặt đất kia một cái màu đỏ khoáng thạch hố to. Cái gì đều không có. Cũng may ly đến kia độc giác thú khá xa. Lại hơn nữa có Bạch Lâm tinh thần ngăn cản thanh âm truyền bá. Hơn nữa đúng là bởi vì như thế Bạch Lâm có thể đem tiểu kim cùng kia thụ trực tiếp thu vào không. Gian, nhìn mắt cấp xoay quanh tiểu nhục điểu. Bạch Lâm trực tiếp mang theo tiểu nhục điểu cùng nhau tiến vào không gian. Oa, tiểu nhục điểu chỉ cảm thấy chính mình trước mắt chợt lóe liền đổi tới rồi một cái khác địa phương. Non xanh nước biếc. Còn có rất nhiều cây ăn quả viện cập các loại động vật, chờ. Điên rồi, tiểu nhục điểu một bên kỳ kỳ kêu to, một bên hướng tới nơi xa bay qua đi. Mà Bạch Lâm còn lại là lo lắng kia khỏa cây ăn quả. Vội đi đến tiểu kim bên người. Lúc này tiểu kim đã chọn cái địa phương đem thụ cấp trồng trọt đi xuống. Rốt cuộc hắn ở không gian ngốc thời gian phi thường trường, cho nên đối không gian cực kỳ hiểu biết. Chờ đến đem thụ trồng trọt hảo lúc sau, tiểu kim liền như là hoàn thành một cái đại nhiệm vụ giống nhau. Nhìn đến đi tới Bạch Lâm, vừa định mời ban thưởng, liền nhìn thấy Bạch Lâm trên mặt mang theo một tia không thể tưởng tượng gặp một tia vội vàng biểu tình. Tiểu kim vừa thấy vội sau này nhìn lại, chỉ thấy kia vừa mới trồng trọt tốt đại thụ cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khô. Héo, chạy nhanh đào ra, Bạch Lâm vội đối với tiểu kim nói, tiểu kim lúc này nơi nào còn cố được nhiều như vậy. Vội đem thụ cái đào ra tới, đồng thời giải thích nói. Ta vẫn luôn là dựa theo lão đại ngươi nói bước đi trồng cây. Không đúng, Bạch Lâm ngay sau đó nghĩ tới kia dị năng quả mặt khác cây cối. Cập dược thảo chờ, nàng đều sẽ vì bọn họ chọn chọn hoàn cảnh. Nhưng là này thủ hoàn cảnh, nghĩ đến những cái đó màu đỏ đá thủy tinh giống nhau đồ vật. Lại nghĩ đến lúc trước tiểu nhục điểu tìm kiếm tiểu kim thời điểm kia lưu lại hố to cũng là thật. Dày màu đỏ đá thủy tinh đầu cấu thành. Chẳng lẽ muốn đem kia sở hữu màu đỏ cục đá dọn tiến vào. Bạch Lâm nhìn kia cây. Chính là thật là đau đầu. Nhưng là đều tới tay. Không có khả năng trơ mắt nhìn nó khô héo. Cũng may không gian thời gian tốc độ chảy so ở ngoài mặt lại nhanh hơn không ít. Tiểu Kim, ngươi chạy nhanh đi bên ngoài đem những cái đó hòn đá toàn bộ đều gõ xuống dưới. Bạch Lâm đối với Tiểu Kim nói. Tiểu Kim tuy rằng khó hiểu nhưng là vẫn là thực nghe lời gật đầu. Bạch Lâm thấy thế lập tức đem nó làm ra đi. Mà chính mình còn lại là thừa dịp lúc này nằm ở tinh hạch trong ao. Đồng thời không ngừng mà ăn hồng quả khôi phục chính mình dị năng. Rốt cuộc chính mình dị năng tiêu hao. Đi ra ngoài gõ cục đá cũng quá chậm. Chờ đến qua một giờ thời gian. Ở bên ngoài đại khái một phút đồng hồ. Bạch Lâm cảm thấy chính mình dị năng khôi phục chút. Liền vội đi ra ngoài hỗ trợ. Đồng thời đi ra ngoài còn có Tiểu Nhục Kê. Đương nhiên này một phút đồng hồ Tiểu Kim gõ hạ kia màu đỏ đá thủy tinh toàn bộ đều bị nàng để vào không gian, đồng thời không xuất tinh thần dị có thể đem kia rễ cây chiêu hạ trước để vào màu đỏ đá thủy tinh chung. Quả nhiên không đến một giây thời gian, kia thụ liền lấy mắt thường tốc độ khôi phục kia cành lá tốt tươi bộ dáng. Bạch Lâm dùng phong hệ dị năng thổi quét toàn bộ quặng mỏ. Chạm vào, từng khối cục đá rơi xuống dưới. Cũng may lúc này nàng dùng tinh thần dị năng bao lấy này đó rơi xuống đất màu đỏ đá thủy tinh. Nếu không thế nào cũng phải khiến cho bên ngoài người chú ý. Bạch Lâm cũng may mắn này đó màu đỏ đá thủy tinh đầu độ cứng rất lớn. Nhưng là tìm được rồi chúng nó mặt cắt liền thực mau có thể đào ra. Đối với này đó màu đỏ đá thủy tinh, Bạch Lâm không biết muốn làm gì. Tự nhiên là cảm thấy dùng để dưỡng thụ dùng, cho nên càng nhiều càng tốt. Toàn bộ một cổ não hướng không gian vận chuyển, ước chừng dùng 4 phút thời gian. Toàn bộ lỗ trống liền bị bóc lột 10 tầng màu đỏ thủy tinh. Thẳng đến bắt đầu gặp được kia bình thường hòn đá gặp hoàng bùn. Từ kia độc giác thú bùng nổ phong tuyết lĩnh vực đến bây giờ ước chừng qua 8 phần chung. Bạch Lâm không dám ở chậm trễ. Không biết bên ngoài rốt cuộc là ai thắng. Mấu chốt là nàng hiện tại dị năng năng lượng cũng không nhiều lắm. Money mặc kệ là ai thắng đối. Nàng đều không có chỗ tốt. Tiểu Kim, ngươi đi vào đem thụ tài hảo. Bạch Lâm vội đối với Tiểu Kim nói. Ta cũng đi, bởi vì thời gian thật chặt. Căn bản là không có nói cho Tiểu Nhục Điểu vừa mới nó tiến vào chính là không gian. Cho nên Tiểu Nhục Điểu như cũ không biết đó chính là không gian. Nhưng là lại biết đó là cái hảo địa phương. Giống như vẫn là nó tỉ tỉ địa bàn. Bạch Lâm trực tiếp vất tay, hai chỉ biến dị thú liền lập tức biến mất ở quặng mỏ chung. Nhìn dư lại một chút màu đỏ thủy tinh khoáng thạch, Bạch Lâm lại lần nữa chém ra một đạo lưỡi dao gió. Ngay sau đó ở kia màu đỏ đá thủy tinh còn chưa rơi xuống thời điểm liền bị Bạch Lâm hút vào không. Gian, cũng không dám nữa chậm trễ hướng tới bên ngoài mà đi. Mà bên ngoài độc nhất vô nhị thú tự nhiên là biết chính mình chịu đựng không nổi nhiều ít thời gian. Hơn nữa cái kia màu đen quần áo nhân loại tựa hồ biết chính mình nhược điểm ở nơi nào. Tuy rằng bị điểm thương, nhưng là cái kia tấu nó nhân loại ở nó bão tuyết trong lĩnh vực ngốc không lâu sau. Chỉ có 4 phút liền lui đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn tiêu hao không sai biệt lắm money cho nên nó biết đây là nó phấn khởi. Thời điểm, nơi này không ai có thể đối phó nó. Thừa dịp nó trong cơ thể dị năng còn chưa toàn bộ hao sạch sẽ. Nó tính toán đưa bọn họ toàn bộ giết. Cảnh Tây Bắc thật là không có thể ở độc giác thú trong lĩnh vực kiên trì lâu lắm. Hắn cũng giống nhau bởi vì dị năng cấp bậc thấp hơn độc giác thú. Cho nên trong thân thể hắn dị năng cũng ở gia tốc tiêu hao. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Nhưng là đồng thời hắn cũng là hưng phấn. Này thuyết minh hắn suy đoán là thành lập. Cho nên vì sao Hàn Dục đám người sẽ nói hắn là kẻ điên? Bởi vì chưa từng có người dám như vậy tưởng, càng thêm không có người dám như vậy làm. Nhưng là hắn cảnh Tây Bắc làm, cũng suy nghĩ, đương nhiên nếu là Bạch Lâm biết này bất quá là cảnh Tây Bắc suy đoán, nói nàng chết cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn tiến vào kia bão tuyết trong lĩnh vực. Bởi vì lúc ấy nhìn cảnh Tây Bắc động tác thật sự là quá định liệu trước. Cho nên nàng tự nhận là hắn đã sớm như vậy đã làm. Hoàn toàn đã quên vì sao cảnh Tây Bắc phía trước chỉ là duỗi nhập một chân. Kỳ thật bất quá là thử thôi. Nhưng là lớn mật Bạch Lâm trực tiếp toàn bộ thân mình đều đi vào. Cái này đại ô long, ngược lại làm Bạch Lâm được tiện nghi. Trốn, Hàn Dục nhìn bắt đầu hướng về phía bọn họ mà đến độc giác thú. Nhanh chóng quyết định đối với mọi người nói. Kia độc giác thú nếu là đơn độc hướng về phía bọn họ tới còn chưa tính. Mấu chốt là kia độc giác thú chung quanh 10 mét bão tuyết tự nhiên là cũng đi theo nó. Kỳ thật lần này không cần Hàn Dục nói. Bọn họ đã bắt đầu nơi nơi trốn nhảy. Cảnh Tây Bắc tự nhiên cũng bất lợi ngoại. Tuy rằng có thu hoạch, nhưng là hắn dị năng thật là hết sạch. Đang ở mọi người trốn vô cùng lo lắng thời điểm, Bạch Lâm đã đến gần rồi cửa động. Tiếp theo đó là kinh ngạc, bởi vì nàng không có phát hiện cửa động ngoại bão tuyết lĩnh vực. Thật là thiên trợ nàng cũng, cho nên không hề do dự trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng độc giác thú chính đuổi theo Dịch Thủy Lam cập Hàn Dục đám người đi. Rơi xuống Bạch Lâm cái này cá lọt lưới. Lời nói ngoài lề thân nhóm đêm bình ân vui sướng. Moa moa. Nhớ rõ ăn quả táo. Chúc thân nhóm mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng. Tâm tưởng sự thành mụ gạch dưới mũ. Hết chương.